Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 639 ngày dị nguyệt thù. Ngoài ý muốn cứu Quy Nguyên Kiếm Tông Lộ Trường Phong, Giang Nguyệt Bạch từ hắn nơi đó nghe được một ít địa linh giới tình huống, này hơn 30 năm. Địa linh giới chỉnh thể vững vàng, vẫn chưa phát sinh cái gì đặc biệt đại sự tình, Lộ Trường Phong đối Thiên Diễn Tông nội tình huống hiểu biết không nhiều lắm, chỉ nói cho Giang Nguyệt Bạch, Thiên Diễn Tông năm gần đây cùng dị nhân quốc đi được rất gần. Bởi vậy thừa nhận rồi một ít đến từ tu tiên gia tộc liên minh áp lực, còn có Trác Thanh Phong 3 năm. Trước đây kết anh, Giang Nguyệt Bạch nhận thức Quy Nguyên Kiếm Tông mấy người kia. Trước mắt đều ở Kim Đan hậu kỳ, còn không có làm tốt đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ chuẩn bị, đến nỗi địa phương khác. Đáng giá nhắc tới, chính là Khổng Phương thành nội Khổng Thị cùng Phương Thị biến hóa. Cùng Kim Cương Đài trùng kiến Lưu Sa vực chùa Bàn Nhược khi thiên địa dị tưởng, Lộ Trường Phong tin. Vỉa hè, hiểu biết đều không nhiều lắm, Giang Nguyệt Bạch nhường đường gió mạnh trở về Nguyên Kiếm Tông. Cho bọn hắn tông chủ mang lời nhắn, liền nói Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân quân tự thượng giới trở về. Thỉnh Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ đến Thiên Diễn Tông một tự, thượng giới hai chữ. Đủ để cho Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ biết, việc này quan trọng, đến nỗi Kim Cương Đài bên kia. Nàng đến lúc đó tự mình đi một chuyến, năm đó Niệm Không Tiểu Hòa Thượng cũng không biết như thế nào. Còn có trùng kiến chùa Bàn Nhược, hay không cùng Nhược Sinh ở khi giống nhau, hỗn độn chi địa khoảng cách Bách Bộc vực rất gần. Giang Nguyệt Bạch còn nhớ rõ trước khi rời đi, Lục Nam Chi từng cho nàng mang đến Lữ Oánh lời nhắn, nếu Lữ Oánh còn ở Bách Bộc vực Vu tộc địa giới, nàng hẳn là qua đi nhìn xem. 12 tuổi phân biệt, đến bây giờ 70 nhiều năm không thấy. Nếu là Lữ Oánh không có đột phá Kim Đan kỳ, kia nàng đại nạn chỉ sợ không xa. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch bị Tạ Cảnh Sơn gửi gắm, vẫn là quyết định trước tìm Sơn Hải Lâu, sau đó thỉnh Sơn Hải Lâu người giúp nàng đi tìm Lữ Oánh, nhìn xem nàng tình huống như thế nào. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp lợi dụng phá vân hướng chạy tới Khổng Phương Thành, đi tìm Tạ Cảnh Sơn cha mẹ. Cũng không biết hiện giờ Phương Thị cùng Khổng Thị đến tột cùng biến thành cái dạng gì, Phương Thị còn có thể hay không trở thành địa linh giới Thiên Diễn Tông đại địch, Lộ Trường Phong phía trước nói cho nàng, Khổng Thị ra cái nữ thánh nhân, năm đó ngang trời xuất thế thời điểm liền rất bất phàm. Sau lại đứt quãng từ Khổng Thị truyền ra không ít về nàng kinh người sự tích, gần nhất một kiện. Đó là 2 năm trước, nàng 31 tuổi kết thành Kim Đan khi, trời sinh dị tượng, có công đức thánh nhân giáng thế hiện ra, 31 tuổi kết đan. Chỉ so Giang Nguyệt Bạch chậm 2 năm mà thôi, này vốn là thực vinh quang sự tình. Nhưng là vị này Khổng Thị nữ lại bỗng nhiên mang theo Khổng Thị rất nhiều nữ tu cùng nhau thoát đi. Nghe nói đi Bắc Hải, mà Phương Thị mấy năm nay cũng là loạn đến không được. Bên trong gia tộc phân liệt, đã có xuống dốc chi tượng, Phương Thị hiện giờ gia chủ. Cũng là Phi Yên các chủ Phương Như Yên nguyên bản nửa bước hóa thần. Nhưng là tu vi nhưng vẫn ở lùi lại, cũng không biết là nàng cố ý áp chế, vẫn là có khác ẩn tình, cụ thể nội tình, Lộ Trường Phong không biết. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể tới rồi Khổng Phương Thành lúc sau lại tìm hiểu, phá vân hướng lên. Đường thực mau, nguyên bản yêu cầu 2-3 tháng lộ trình, Giang Nguyệt Bạch chỉ dùng nửa tháng, liền đuổi tới Khổng Phương Thành ngoại. Này tòa Bạch Thủy vực lớn nhất thành trì vẫn là Giang Nguyệt Bạch trong trí nhớ bộ dáng, đại khí rộng lớn, nơi trốn đều lộ ra quý khí, không có chút nào thay đổi, vào thành lúc sau, không còn có nguyên bản tùy ý có thể thấy được dị nhân nô lệ. Nghe nói hiện tại dị nhân địa vị có điều đề cao. trừ bỏ tà đạo tu sĩ ở ngoài, đã rất ít có người lại đi nô dịch bọn họ, nhưng là bọn họ như cũ vô pháp dung nhập người bình thường. Tộc địa giới vẫn là ở dị nhân quốc ôm đoàn sưởi ấm, lấy Thiết Vũ quốc cầm đầu, so từ trước càng đoàn kết, mới hơn 30 năm. Thẩm Hoài Hy có thể làm được này một bước, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy đã phi thường lợi hại, rốt cuộc người quan niệm cùng thói quen không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Yêu cầu một thế hệ đi tiềm di mặc hóa ảnh hưởng mới được, ít nhất. Hắn đã dẫn dắt dị nhân nhóm bước ra bước đầu tiên. Kế tiếp chỉ cần đánh vỡ huyết mạch nguyền rủa, làm dị nhân chỉnh thể thực lực có điều đề cao, là có thể tại địa linh giới nội nắm giữ nhất định lời nói quyền, thực lực. Mới là vương đạo. Giang Nguyệt Bạch bước chậm trong thành, cẩn thận quan sát, còn phát hiện một ít mặt khác biến hóa. Nàng cư nhiên ở mặt đường thượng nhìn đến thân xuyên khổng thị đệ tử phục sức nữ tu, thậm chí có hai cái khổng thị nữ tu bên đường cùng mấy cái nam tu sĩ lý luận cái gì. Đĩnh đạc mà nói, không chút nào yếu thế, này ở từ trước là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Nàng còn nhớ rõ năm đó cùng sư phụ cùng đi khổng thị, từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy quá một nữ tử. Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán, này trong đó nhất định có thẩm phu tử ảnh hưởng. Nàng chuyển thế đầu thai lúc sau vẫn là như vậy lợi hại, nhưng nàng lại vì cái gì muốn chạy trốn ly khổng thị, đi Bắc Hải đâu? Tìm được Sơn Hải lâu tổng cửa hàng, Giang Nguyệt Bạch thuyết minh ý đồ đến, lập tức liền có người đi thông báo. Không đến nửa canh giờ, Giang Nguyệt Bạch liền thấy được Tạ Cảnh Sơn mẹ hắn, Đinh Lan Chỉ một bộ màu tím váy dài. Năm tháng không giấu phong tư, vẫn là kia phó hiên ngang lưu loát bộ dáng, khuôn mặt không có chút nào thay đổi, nhưng là tu vi đã tăng lên tới Nguyên Anh sơ kỳ, tiếp cận Nguyên Anh trung kỳ. Năm đó Giang Nguyệt Bạch tham gia phong vân hội thời điểm, Đinh Lan chỉ là kim đan hậu kỳ, tại địa linh giới hơn 30 năm tu luyện đến trình độ này, đã xem như mau. Đinh Lan chỉ nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đã ngoài ý muốn lại cao hứng, tiến lên thân mật mà giữ chặt Giang Nguyệt Bạch tay, tựa như một cái trưởng bối, một cái mẫu thân, trong ngoài, tỉ mỉ đánh giá, hào hào hào. Quả nhiên là cái hảo nha đầu, như vậy đoạn thời gian liền có như vậy cao tu vi, lớn lên cũng càng ngày càng thủy linh đẹp. Năm đó không giúp Cảnh Sơn đem ngươi bắt lấy, ta thật là hảo hối hận nha. Giang Nguyệt Bạch bật cười, bá mẫu nói đùa, Cảnh Sơn so với ta kém không đến nào đi, hắn hiện giờ cũng là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Đinh Lan chỉ rõ ràng ngẩn ra, không dám tin tưởng nói, hắn như vậy tranh đua, đương nhiên hắn kỳ thật một chút cũng không kém, ở thượng giới cũng là xuất sắc, kiếm tu chung người xuất sắc. Đúng rồi, hắn làm ta mang theo rất nhiều đồ vật cho các ngươi. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét chung quanh Sơn Hải lâu trong đại sảnh người đến người đi, sôi nổi ghé mắt. Đinh Lan chỉ vội vàng lôi kéo Giang Nguyệt Bạch chiều hậu đường đi. Nhìn thấy ngươi quá kích động đều đã quên, chúng ta mặt sau tĩnh thất nói chuyện, ngươi ở lâu hai ngày, hào hào cùng ta nói nói Cảnh Sơn sự tình. Tạ Cảnh Sơn ở khi, Đinh Lan chỉ nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn mẫu từ tử hiếu một hai ngày, lúc sau chính là gà bay chó sủa. Nhưng Tạ Cảnh Sơn vừa đi hơn 30 năm, đường nương như cũ thập phần nhớ hắn, tới rồi tĩnh thất. Giang Nguyệt Bạch đem Tạ Cảnh Sơn cấp nhẫn chữ vật vòng tay giao cho Đinh Lan chỉ. Đinh Lan chỉ nhìn đến thứ này, khóe mắt run rẩy, quang xem ngoạn ý nhi này liền biết là kia tiểu tử thúi. Cùng hắn cha cùng tổ phụ giống nhau như đúc, không sai được. Giang Nguyệt Bạch cười gật đầu, hiện tại còn đối Tạ Cảnh Sơn đi thượng giới khi kia kiện nhẫn chữ vật biên chế mà thành khóa tử giáp ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe nói đó là hắn tổ phụ Tạ Thiên Bảo tự mình thiết kế. hắn cha Tạ Quy Hồng động thủ chế tác, Tạ Cảnh Sơn các phương diện đều ra học sâu xa. Bá mẫu, không biết Thiên Bảo chân quân ở nơi nào? Cảnh Sơn nói hắn ngày gần đây lòng có sở cảm, cảm thấy Thiên Bảo chân quân gần nhất liền phải hóa thần. Nghe vậy, Đinh Lan chỉ cau mày, gật đầu nói, nửa năm trước đã đi Bắc Hải ngoại hải, xác thật là muốn hóa thần. Quy Hồng mang theo Sơn Hải lâu hộ vệ, còn Thỉnh Phi Yên các người cùng nhau hộ pháp, bất quá gần nhất Bắc Hải thế cục dung chuyển, Tam Nguyên giáo hoạt động thường xuyên, Sơn Hải lâu từ cùng Phi Yên các kết minh tới nay, ở Bắc Hải đối Tam Nguyên giáo cũng là liên tiếp ra tay tiêu diệt. Chỉ sợ Tam Nguyên giáo sẽ nhân cơ hội trả thù, hắn lão nhân gia này đã là lần thứ ba hóa thần. Sự bất quá tam, lần này nếu là thất bại, sợ là liền. Giang Nguyệt Bạch an ủi nói, bá mẫu không cần lo lắng, ta chịu Cảnh Sơn chi thác, chính là tới thế Thiên Bảo chân quân hộ pháp, ngài yên tâm, chỉ cần có ta ở, định kêu Thiên Bảo chân quân hóa thần vô ưu. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.